Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 65, thật sự còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 12, Lạc U quay phim Thiên Kim Hắc Đạo đã tiến vào giai đoạn kết thúc theo như thời gian trong đợt tuyên truyền bộ phim này ở giai đoạn trước là vô cùng đúng lúc mà trong đó bởi vì nguyên nhân là có trận động đất vốn là nên phải yên tĩnh một chút nhưng bất đắc dĩ liên quan tới Lạc U làm quảng cáo, làm cho toàn bộ đoàn làm phim đều nhận được nhiều sự quan tâm hơn, tất nhiên cũng đối với bộ phim Thiên Kim Hắc Đạo này sinh ra càng nhiều mong đợi hơn. Trên các diễn đàn có rất nhiều âm thanh thảo luận nhưng mà nóng nhất lại là về vấn đề hình tượng của Lạc U. Lạc U mới chỉ tham gia đóng phim trong duy nhất một bộ phim điện ảnh cổ trang, trong phim Lạc U đóng vai công chúa yêu nhã cao quý chính là hình tượng coi như là đã đi sâu vào lòng người. Sau đó lại bởi vì tặng cho mọi người một giấc ngủ yên mà được dán lên cái nhãn thiên sứ từ thiện, những thứ này đều là hình tượng chính diện, đều là cái loại hình tượng tinh thuần lương thiện này, như vậy có rất nhiều người muốn hỏi, Lạc U có thể diễn tốt hình tượng lạnh lùng lãnh khốc của Thiên Kim Hắc Đạo này sao? Đối với lần này Lạc U biết lại là không có gì để trả lời cả, mà toàn bộ đoàn làm phim đều được Trần Dục nắm trong lòng bàn tay, cũng phong tỏa rất nhiều tin tức. Loại bảo mật này cũng là vì làm cho Lạc U có thể hấp dẫn càng nhiều sự quan tâm cùng hiếu kỳ hơn, bỗng nhiên nổi tiếng mới là hiệu quả mà Trần Dục muốn đạt được. Mà cũng chính là trong đầu tháng 12, Lạc U vì Thiên Kim Hắc Đạo đặc biệt sáng tác một ca khúc đầu phim cũng đã chính thức hoàn tất việc thu âm, tên được đặt là Vương Miện Đen, là ca khúc mà cô đem ca khúc Vương Miện tiếp tục sửa chữa mà soạn ra, mang theo khí tức hắc ám thiết huyết sát phạt, có ý chí bất khuất cứng cỏi, lại để cho tâm tình của người nghe dâng trào kích động không dứt, lại để cho người ta cảm thấy có chút áp lực cùng bi thương không có cách nào khống chế. Đối với ca khúc mở đầu này, nhóm người Trần Dục hết sức hài lòng, ánh mắt của những người còn lại nhìn Lạc U cũng càng ngày càng trở nên nồng nhiệt, bọn họ giống như đang chứng kiến quá trình trưởng thành của một nhân vật truyện kỳ. Mà cùng lúc đó, Lạc U cũng giúp đỡ Lục Đình sửa chữa tạo ra ca khúc cuối phim, Lục Đình hát mấy lần mọi người nghe cũng đều cảm thấy rất tốt, điều này cũng làm cho Trần Dục càng hài lòng hơn, luôn cảm thấy Lạc U là phúc tinh của cả đoàn phim, có Lạc U liền cái gì cũng đều có. Mà nói đến đây, chỉ có một số nhân vật có chút mâu thuẫn trong đoàn làm phim thì không cần không đề cập nữa, bởi vì tỷ suất thu hút người xem của đoàn làm phim cực cao. Sự tồn tại của Vân Nham cũng đã đưa tới không ít đề tài câu chuyện, nhưng mà đều nằm ở trong tay Lạc Học Tâm, mà rất nhiều thế lực trực tiếp đưa tin xuống, ngược lại không có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng lại nhằm vào các loại xếp hạng vinh dự mà Vân Nham đã từng đạt được phát tin một phen, dùng các loại câu văn từ ngữ trần thuật lại tình cảnh có chút thê thảm của Vân Nham, trái lại lấy được không ít sự đồng tình. Cũng làm cho thái độ của quần chúng đối với Vân Nham trở nên càng thêm bao dung hơn một chút, để cho Vân Nham thở dài một hơi ở trong lòng, anh thật sự còn có chút lo lắng bởi vì mình mà ảnh hưởng đến thành tựu của toàn đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua chuyện này mà Vân Nham một lần nữa chứng kiến năng lực của nữ vương giới giải trí Lạc Học Tâm, cái gọi là vụ tai tiếng xịt căng đan, cái gọi là tin tức truyền thông, vậy còn là muốn xem chỉ dẫn của chuyên gia, mà một câu nói của Lạc Học Tâm, đó là rất nhiều tình thế sẽ xảy ra với truyền thông, trừ phi những truyền thông này cũng không muốn tồn tại nữa. Trong tuổi cuối của tháng 12, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Thiên Kim Hắc Đạo chính thức kết thúc quay phim, thời điểm quay xong một cảnh cuối cùng, toàn bộ đoàn làm phim đều vui mừng hoan hô, bộ phim Hắc Đạo duy nhất lấy một cô gái vị thành niên làm trọng tâm câu chuyện ở trong nước rốt cục cũng đã quay xong. Tổng cộng 3 tháng rưỡi, tổng vốn đầu tư sắp lên tới 5.000 vạn, hơn phân nửa nhân vật trong phim đều là do minh tinh điện ảnh đảm nhận, số ít còn lại là người mới vô cùng có tiềm lực đảm nhận, cá biệt còn có một người đã từng là ảnh đế, hơn nữa còn thêm đạo diễn và biên kịch có tiềm chất vô cùng tốt, quả thật là làm cho mọi người chờ mong không ngớt. Mà trong sự chờ mong của quần chúng này, nhận được nhiều sự chờ mong nhất tất nhiên là vị nữ nhân vật chính Lạc U, hầu như tất cả truyền thông và các trang web lớn đều nói một chút về tin tức của Lạc U, mà trong chuyện này tin tức nóng hổi nhất đó là Lạc U vì Thiên Kim Hắc Đạo biên soạn nhạc phim, hiện tại Lạc U đã được biết đến là một người mới có tiềm chất nhất trong giới âm nhạc, hơn nữa còn là người mới được công nhận là người toàn năng. Bên ngoài rất náo nhiệt nhưng trái ngược với sự náo nhiệt kia, vừa kết thúc quay phim Thiên Kim Hắc Đạo Lạc U lại tiến vào trạng thái biệt lập, cả người đều đầu nhập vào trong trạng thái sáng tác ca khúc mới. Cô chính là đang vì buổi biểu diễn của mình làm các công tác chuẩn bị, hơn nữa cũng đã nhanh chóng có kế hoạch bắt đầu buổi biểu diễn, bởi vì cô muốn tổ chức một buổi biểu diễn công ích, đem tất cả số tiền nhận được của buổi biểu diễn đều quyên góp cho nơi bị xảy ra động đất. Thật ra Lạc U cũng biết nơi gặp tai họa vấn đề cần phải giải quyết cũng không phải vấn đề tiền bạc, tiền thì quốc gia cũng có thể chu cấp, bọn họ cần chỉ là một mái ấm áp gia đình, còn có người nhà làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp, nhưng đối với chuyện này Lạc U chỉ có thể nói là hữu tâm vô lực. Hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức. ý nói Lạc U không thể làm cho những người gặp nạn kia có một gia đình trọn vẹn như bao gia đình bình thường khác. Nhưng mà cô để cho Cổ Sát nhận nuôi một vài cô nhi, mặc dù nói Cổ Sát là một tổ chức ngầm có độ nguy hiểm cao, nhưng trên thực tế đãi ngộ cũng rất tốt, đây đối với những cô nhi mà nói, chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt. Lạc U trầm xuống tâm đến sáng tác là an tĩnh. Shizuka, câu này mình hiểu nhưng không cách nào có thể biểu đạt ra một cách hoàn mỹ, cho nên nàng nào nghĩ ra câu nào hay hơn câu này lại còn khớp nghĩa thì CMT cho mình nha, mình sẽ sửa lại. Cô lựa chọn một vài ca khúc vô cùng kinh điển cùng yêu thích trong trí nhớ, dựa theo sở thích của mình làm một vài cải biến, sau đó liền thử viết vài ca khúc mới. Tuy rằng không thể nói là đạt được đến mức vô cùng hoàn hảo, nhưng mỗi một ca khúc cũng đều là cô phí hết tâm tư sáng tác ra được hơn nửa tháng. Lạc U tổng cộng làm ra 12 bài hát, hơn nữa còn có 2 ca khúc là Tặng Bạn Một Giấc Ngủ Yên và Vương Miện Đen, tổng cộng là 14 ca khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ứng phó với buổi biểu diễn tất nhiên là có chút không đủ, nhưng mà Lạc U cũng đã nghĩ xong, bản thân sẽ hát 14 ca khúc này, còn lại đều mời những ca sĩ khác đến trợ trận, dù sao loại lễ biểu diễn công ích này, có cô Lạc hỗ trợ chắc chắn là sẽ không thiếu ca sĩ. Mà trong khoảng thời gian Lạc U sáng tác ca khúc này, tin tức Lạc U sắp tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc cũng thông qua các phương tiện truyền thông, các tạp chí lớn tuyên truyền ra ngoài. Hơn nữa cô Lạc cũng hao phí rất nhiều tâm tư tự mình làm công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Lạc U, ngay cả người đại diện Lý Hoành Vũ này, cũng chỉ là đi theo làm trợ thủ, một lần nữa làm cho mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của Lạc U, người nổi tiếng, người đi đào bới tin tức tất nhiên cũng nhiều hơn, gia thế bối cảnh của Lạc U vẫn thuộc loại trạng thái nửa bảo mật cho nên cũng có rất nhiều truyền thông từ đủ loại con đường muốn đào móc ra tin tức nhưng mà tin tức có thể đào móc ra lại chưa hẳn có can đảm công bố ra ngoài cho nên người tìm tới chỗ Lạc học tâm liền càng ngày càng nhiều. Nhà giàu có thiên kim dấn thân vào trong giới giải trí, vừa mới xuất hiện liền trào dâng cuồn cuộn lòng người, một thần khúc ăn giấc càng được giới âm nhạc phong vương, thành tích đáng kiêu ngạo như vậy, điểm sáng của đề tài câu chuyện như vậy, như thế nào lại không làm cho các tạp chí lớn xua như xua vịt. Đối với lần này, Lạc học tâm cũng là có chút mâu thuẫn, Lạc gia bọn họ cũng không phải để ý việc Lạc U biểu lộ thân phận, minh tinh giới giải trí mặc dù đối với Lạc gia mà nói cũng không phải là công việc vinh quang gì, nhưng cũng không bài xích không phải cũng có con dâu như mẹ Lạc sao. Hơn nữa hiện tại Lạc U coi như là có chút thành tựu, người Lạc gia lại càng sẽ không bài xích về phần vấn đề bởi vì Lạc U mà mới có thể được cao giọng nhắc tới, Lạc gia cũng không sợ, bây giờ Lạc gia có thể nói là nắm giữ quyền lực như mặt trời ban trưa tuy rằng ngày thường người Lạc gia coi như khiêm tốn, nhưng cũng không sợ phách lối. Cho nên mấu chốt của vấn đề còn đang ở bên phía Lạc U, nó rốt cuộc là tính thế nào đâu. Thật ra Lạc U nghĩ rất đơn giản, lúc mới bắt đầu chính là không muốn để cho mình bởi vì gia thế mà nổi danh, mà bây giờ cô coi như là đã nổi tiếng, cũng sẽ không quá để ý những thứ này. Hơn nữa Lạc U nghĩ hiện tại coi như là một thời cơ tốt nhất để công bố thân phận, cô có thể khiến cho khắp nơi quan tâm càng ngày càng nhiều, người tìm cô cũng càng ngày càng nhiều, điều này cũng có nghĩa là phiền phức càng ngày càng nhiều, mà nếu như bây giờ công bố gia thế của cô, như vậy rất nhiều phiền phức liền cũng không dám tìm tới nữa. Sau đó vài ngày, dưới sự cho phép của Lạc U, dưới sự thao túng của cô Lạc, gia thế của Lạc U có thể lựa chọn công bố một chút, chẳng qua với thân phận cụ thể là người Lạc gia cũng không có nhiều lời. Đây cũng là vì để tránh cho những phiền toái không cần thiết nhưng ba thân phận lớn của Lạc U cũng là ngồi thật, nhất là quan hệ của cô cùng Lạc học tâm, lại càng truyền rộng để cho mọi người biết, được coi là đối tượng trọng điểm tuyên truyền. Truyền thông làm như vậy tất nhiên là gợi ý của Lạc học tâm, dù sao Lạc gia là một gia tộc khổng lồ lại phức tạp, quân chính thương đều có liên quan, cũng không tiện công khai quá mức, chỉ lộ ra một góc băng sơn cũng đủ làm cho người bình thường kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quan hệ của bà cùng Lạc U có thể công khai như thế, lại là vì lo lắng cho Lạc U, hai người đều là người trong giới giải trí, công khai thân phận lúc này đối với Lạc U tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, sau đó Lạc học tâm coi như là công khai bảo vệ Lạc U cũng không có ai dám nói cái gì nữa. Lạc U trải qua nửa tháng biệt lập cuối cùng cũng ra ngoài, mà sau khi cô ra ngoài chuyện đầu tiên làm đó là đi công ty giải trí Tâm Tinh, buổi biểu diễn âm nhạc chuẩn bị 2 tháng sau tổ chức ở Tòa Thề. Thượng Kinh cũng chính là mùng 10 tháng riêng, hiện tại tuy rằng còn hơn một tháng, nhưng có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, Lạc U cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tòa Thề, mình không biết nó có nghĩa là gì nên giữ nguyên. Hoặc có thể giống như nhà hát lớn ở nước mình Ý, nàng nào biết nghĩa thuần Việt của nó thì CMT lại cho mình để mình xử nhé. Thời điểm Lạc U đi vào Tâm Tinh, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Lạc U xuất hiện lần nữa, có thể nói là toàn bộ đều khác biệt, cũng không chỉ là một nghệ sĩ vừa mới vào nghề nữa, mà là một nghệ sĩ có bối cảnh phi phàm, thiên phú âm nhạc vô cùng tốt, rất thích hợp làm một thần tượng nổi tiếng. Thậm chí đã có rất nhiều tiền bối trong giới giải trí tiên đoán, chỉ cần Lạc U không rời khỏi giới giải trí, như vậy nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của giới giải trí trong tương lai. Một đường đi tới, bất luận là không biết Lạc U, hễ là nhận thức Lạc U, hầu như đều cùng Lạc U chủ động chào hỏi, nhiệt tình một chút sẽ nói hai câu tán thưởng, rụt rè một chút liền gật đầu ra hiệu, coi như là có nhìn thấy cũng sẽ xa xa bỏ đi, dù sao xã hội này coi như là vô cùng hài hòa, cũng không có thể đảm bảo mọi người tương thân tương ái, không phải sao? Lạc U đối với những người này cũng biểu hiện rất có lễ, chỉ ít mỗi một người cùng cô chào hỏi, cô đều gật đầu làm đáp lại. Lý Hoành Vũ sáng sớm đã chờ ở tại công ty, vừa nhìn thấy Lạc U xuất hiện liền tiến lên đón. Tiểu U cuối cùng đã nhìn thấy em, hơn nửa tháng em lại gầy như thế này, cách Trương.